Phật học căn bản, in lần thứ 3, có bổ sung tủ sách Quyền Không Sơn Thượng, Phật lịch 2563, Tây lịch 2019. Nhân quả, nghiệp báo. Nhân quả, nghiệp báo rất quan trọng. Người học Phật không dễ gì nắm bắt định luật này cho thấu đáo nếu không nghiên cứu, học hỏi và chiêm nghiệm sâu xa. Điều đầu tiên chúng ta phải biết là nhân quả khác, nghiệp báo khác. Có khi có nhân quả mà không có nghiệp báo. Định luật nhân quả là tất yếu, ta không thể chấm dứt nó được. Nhưng nghiệp báo thì ta có thể thay đổi hoặc chuyển hóa nó được. Nói thế, ta cũng không loại trừ khả năng là nghiệp báo có thể nặng hơn hoặc giảm nhẹ đi, tùy duyên, căn cơ và sự tu tập của từng người quyết định. Muốn lãnh hội trọn vẹn bài học về nhân quả nghiệp báo, ta phải nghiên cứu toàn diện, lần lượt đi qua những kiến thức giáo pháp cơ bản sau đây. Những định luật của vũ trụ, nghiệp là gì, nguồn gốc của nghiệp, nhân quả nghiệp báo, có bao nhiêu loại nghiệp, những điều quan trọng cần phải liễu tri, kết luận. Một la mã, những định luật của vũ trụ. Có những định luật, những quy luật vận hành của vũ trụ, chúng tương quan mật thiết nhau và chi phối toàn bộ đời sống của con người cùng vạn hữu. Chính những định luật quy luật này, trong tác động hữu tương của chúng, đã sinh ra vô vàn giống loại hữu tình, vô tình, cùng trời đất, trăng sao, thiên hà, vũ trụ. Những quy luật ấy đã được Đức Phật giới thiệu phổ quát. Một nhỏ, định luật của thế giới vật lý vô cơ, ưu tú ní, giam mát. Đây là quy luật vận hành trong thế giới tự nhiên của trời đất, tạo ra những hiện tượng nắng mưa, ngày đêm, nóng lạnh, xuân hạ thu đông. Những ảnh hưởng của mặt trời, mặt trăng, tinh tú đến sông, biển, ao hồ. Các lực tương tác, chi phối, tác động đến con người, thảo mộc, vạn hữu là thuộc về định luật ưu tú ní yama này. Hai nhỏ, định luật của thế giới sinh vật lý hữu cơ Pisani Yama là những quy luật tác động trong thế giới tế bào của những động vật và thực vật, trong đó có con người. Do những định luật này mà các nhà khoa học đã tìm ra luật bảo toàn giống loại ADN, di truyền gen, kể cả những công nghệ sinh học. Cũng nhờ những quy luật này mà giống nào sinh ra giống nấy. Hạt cam sinh ra cây cam, lúa có từ hạt lúa. Gen di truyền trong việc thụ thai hai trẻ sinh đôi giống nhau nhưng khác tính tình. Khoa học tội phạm hình sự chỉ cần lấy ADN nơi một mẫu tóc có thể tìm ra người gây án. Những định luật thuộc Bisani Yama này rất lớn rộng và ẩn mật, sợ rằng nhiều thế kỷ nữa nhân loại vẫn chưa khám phá ra hết. Ba nhỏ, định luật về pháp Thammani Yama là những quy luật chi phối vạn pháp như luật âm dương, ngũ hành, luật hấp dẫn, ly tâm, điện tử, những phản ứng sinh lý hóa, luật bảo toàn năng lượng, trường sinh học, kể cả những hiện tượng siêu hình như lúc Bồ Tát giáng phàm, thành đạo, niết bàn. Bốn nhỏ, định luật về tâm Chittani Yama. Những định luật về tâm, tâm lý như ý tưởng, ý niệm, tưởng tượng, hồi ức, trí nhớ, ký ức, tư tưởng, trực giác. Ngoài ra những trạng thái tâm lý, những yếu tố nội tâm diễn tiến theo trình tự nhân quả tương quan đưa đến phán đoán, nhận thức, suy luận, chi phối, sinh hoạt hữu thức hoặc vô thức của con người đều thuộc lĩnh vực của định luật này. Những hiện tượng như thần giao cách cảm, biết quá khứ dị lai hoặc thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm thông cũng từ định luật này mà có. Năm nhỏ, định luật về nghiệp Kammani Yama. Đây là định luật về nghiệp báo. Nói đủ là nhân quả nghiệp báo. Khi nói đến nghiệp báo thì phải có tác nhân của nghiệp và kết quả của nghiệp hay báo ứng của nghiệp. Trong năm định luật mà chúng ta vừa điểm xuyết qua, bốn định luật đầu là định luật tự nhiên. Chúng có xảy ra tiến trình nhân quả nhưng không xảy ra nghiệp báo. Riêng định luật thứ năm này mới xảy ra nhân quả nghiệp báo. Chính ở đây, những hành động và phản ứng tâm lý có ý thức mang tính đạo đức, luân lý, thiện, bất thiện, bất động mới tạo ra sự báo ứng của nghiệp. Đây là những quyết định, những chủ đích, những hành động có đầu tư của ý chí tự do của mỗi cá nhân. Tuy là nghiệp riêng biệt, biệt nghiệp, cá nhân, nhưng nó sẽ ảnh hưởng toàn bộ xã hội và nhân loại, cộng nghiệp. Như vậy, chúng ta phải biết cho rạch ròi đâu là nhân quả khách quan, đâu là nghiệp báo chủ quan. Cả bốn định luật đầu tiên đều xảy ra theo tiến trình nhân quả. Phạm vi của chúng rất rộng lớn, nếu ta không thấu triệt, dễ sinh ra ngộ nhận. Cái gì cũng đổ thừa cho nghiệp thì oan cho ba đời chư Phật. Nhân quả trong các định luật. Một nhỏ. Nhân quả trong Ú Tú Ní Giam Ma. Trong những định luật thuộc về thế giới vật lý vô cơ này cũng xảy ra tiến trình nhân quả nhưng không có nghiệp báo. Mới đây, do hiện tượng El Nino mà bão lụt, động đất, hạn hán xảy ra khắp nơi. Nguyên nhân là do nạn phá rừng, khí thải công nghiệp làm cho nhiệt độ trái đất tăng lên, phá vỡ tầng ozone, môi trường sinh thái bị nhiễm độc, chúng tác động đến toàn bộ địa cầu. Người ta có thể đi tìm nguyên nhân gần, nguyên nhân trực tiếp mà không tìm ra nguyên nhân xa, nguyên nhân gián tiếp. Rồi trong các nguyên nhân ấy còn có sự liên hệ qua lại, tương tác trùng trùng nữa vậy. Gần hơn có những nhân quả xảy ra rất cụ thể mà ai cũng có thể hiểu được. Trời nóng thì đổ mồ hôi, trời lạnh thì rét, mưa nhiều sinh ra bão lụt, trời nóng không khí giãn nở tạo ra gió. Các định luật Ú Tú Ní Giam Ma rất máy móc, lạnh lùng, khách quan. 2. Nhân quả trong Pisát Ní Giam Ma. Thế giới sinh vật lý hữu cơ xảy ra tiến trình nhân quả cũng đa dạng phức tạp. Nền công nghệ sinh học muốn biến đổi gen động vật, thực vật là dựa vào quy luật này. Hạt cam sinh ra trái cam, hạt ớt sinh ra quả ớt, nhưng do sự lai tạo biến đổi gen mà mướp đắng có thể không đắng nữa và to bằng trái bầu. Người ta còn có tham vọng thay đổi các thông số trong chuỗi ADN, để sản sinh trong ống nghiệm một loài người thông minh, trí tuệ hơn, mạnh khỏe hơn. Các loại lúa chịu hạn, năng suất cao, bắp cho nhiều hạt, chịu hạn, chịu sâu bệnh, có nhiều dưỡng chất hơn là áp dụng định luật này. Nói dễ hiểu hơn, người ta muốn thay đổi nhân, ADN, gen, chủng tử để cho quả khác đi theo ý muốn của mình. Nhân quả này cũng máy móc, lạnh lùng, khách quan. Cả hai định luật này trong tương tác, ảnh hưởng qua lại nhau để xảy ra tiến trình nhân quả khác. Thí dụ, chết vì rét, chết vì đói, chết vì bị nhiễm độc, chết vì bụi thực. Thế giới vật lý tác động lên thế giới sinh lý cơ thể nên xảy ra như vậy. 3. Nhân quả trong Dhamma Ní Samma. Lĩnh vực này rất bao la, khoa học cũng chưa tìm kiếm ra hết. Có chăng chỉ mới là những bước khám phá ban đầu. Những định luật này xảy ra tiến trình nhân quả trong pháp giới. Nói chung, ta rất dễ thí nghiệm, kiểm chứng, nhất là những phản ứng hóa học. Một chất hóa học này bỏ vào ly nước thì nước sôi lên, nhưng là chất hóa học khác thì nước đổi màu. Lửa đun nước làm oxy bay hơi. Bàn tay phải áp sát bàn tay trái thì nó hút nhau. Âm dương tạo sức hút, nhưng nếu lật úp một bàn tay thì chúng đẩy ra xa. Âm và âm, dương và dương tạo sức đẩy. Nam châm hút sắt, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, thảy đều là nhân quả. Tuy nhiên, trong pháp giới còn có những định luật nhân quả rất quyền nhiệm, mặc dù nó cũng là nhân quả thôi. Như khi Bồ Tát sinh ra, địa cầu chuyển động, như có người bị thôi miên, mộng du di chuyển được trong thế giới bốn chiều. Các thầy phù thủy thời Trung Cổ nhờ nắm được một số định luật này nên người ta tưởng là phép lạ. Bốn nhỏ, nhân quả trong Citta Ní Giam Ma. Nhân quả trong các định luật tâm lý cũng không phải là nghiệp báo. Khoa tâm lý học Tây Phương có cả một môn học chuyên sâu để nghiên cứu đào xới mảnh đất bí hiểm này. Tất cả những cái gọi là ký ức, phán đoán, tưởng tượng, tình cảm, nhận thức gì gì đó, thảy đều nằm trong quy luật nhân quả. chính giấc mộng, sinh hoạt vô thức, bệnh tâm thần, stress, ức chế. Họ cũng cố gắng tìm ra quy luật và giải mã nó bằng giấy trắng mực đen, rồi tìm biện pháp điều chỉnh hoặc chữa trị. Quả thật là khoa học đang lần mò vào thế giới mê cung với tham vọng tìm ra nguyên nhân và kết quả. Định luật về pháp đã là bí hiểm, quyền nghiệm, mà định luật về tâm cũng có những miền không gian bí hiểm, quyền nghiệm không khác gì. Có những cánh cửa quyền mật vừa mới hé mở, mặc dù người ta chưa bước vào trong, như thuật thôi miên, thần giao cách cảm, truyền đạt tư tưởng, ngồi một chỗ mà tìm ra mộ người thân, thò tay qua không gian ngàn dặm để lấy tiền trong két sắt ngân hàng, chữa bệnh bằng tư tưởng. Thực hiện định luật về tâm này, các tôn giáo Đông Phương đã đi trước bằng đôi hy vạn dặm với các khả năng thiên nhĩ thông, thiên nhãn thông. Tuy nhiên, để cho dễ hiểu tiến trình nhân quả của nó, ta có thể đi qua vài thí dụ rất gần gũi và thực tế nhất. Khi tâm định thì phát sanh phỉ lạc. Có trường hợp phỉ trong thiền định quá mạnh, có thể bốc người bay qua không gian, vượt qua giới hạn của định luật vật lý. Khi các tâm sở thiện có mặt, thì thân tâm thư thái nhẹ nhàng, khinh khoát, an vui. Khi các tâm sở bất thiện có mặt, thì thân tâm ta nặng nề, nóng nảy, trì trệ, bợp chợp, bất an. Thấy một người thân lìa đời như cha mẹ, vợ chồng, anh em, thì ta buồn, chảy nước mắt. Thấy rắn thì sợ hãi, trúng độc đắc thì vui. Bị phỉ báng nhục mạ thì ta đau khổ. Trong đời sống nếu tạo tác những hành động ác hoặc thường thấy cảnh chiến tranh máu lửa thì hay bị mộng dữ. Các định luật này đều rất khoa học, đôi khi vượt quá khoa học. Tâm và pháp cũng thường tương duyên tương tác lên nhau để sinh ra các tâm lý chủ quan. Người buồn, cảnh có vui đâu bao giờ cũng là thường nhiên vậy. Năm nhỏ, nhân quả trong Cấp Má Ní Sa Má. Chính ở đây mới nói đến nghiệp báo, sự chi phối của nghiệp báo và thoát khỏi nghiệp báo. Ta có thể nêu dẫn tượng trưng vài thí dụ về trường hợp này. Ta đi vô ý bị té gãy chân. Phân tích, bị té có thể là do ta vô ý, bất cẩn, cũng có thể là do ai đặt viên đá không đúng chỗ, một nhân hoặc nhiều nhân, nên kết quả là ta bị gãy chân. Tuy nhiên, khi bị gãy chân, ông A do nhờ thông suốt lẽ đó, tuệ, sự trầm tĩnh ổn định nội tâm, định, nên không than khóc, không chửi trời trách đất, chỉ lắng nghe sự đau xảy ra như thực, thọ như thực, nên thoát khỏi khổ ấy, tức là thoát khỏi nghiệp báo. Ông B trái lại, than khổ, than đau, chửi vợ, mắng con, sự đau đớn càng gia tăng. Đây là trường hợp bị nhân quả, nghiệp báo chi phối. Ta làm một việc xấu ác, bị người khinh ghét, bị tội tù. Phân tích, làm việc xấu ác là nhân, bị người khinh ghét, tội tù là quả. Do nhờ biết rõ lẽ nhân quả, nên ông A nhẫn chịu sự đau khổ xảy ra, mà tâm không hề khởi lên sự oán trách hoặc than gian sầu muộn, cũng không khởi ác tâm, hận tâm với ai. Đây là trường hợp có nhân quả, nhưng không có nghiệp báo. Ông B trái lại, cái quả của sự khinh ghét hoặc tội tù ấy càng gia tăng, có thể dẫn đến những hành động hoặc ý nghĩ sai lầm khác nữa. Ông này bị nghiệp báo chi phối. Qua hai thí dụ trên, ta biết rõ, cái quyết định về nhân cũng như quả của nghiệp báo chính là tâm niệm, ý tưởng của chính ta. Nó chính là ý chí của mỗi người, gọi tên chính xác là tư tác, Chetana. Chính nó là tâm sở chủ động các trạng thái tâm lý. Nói tóm lại là, những thành bại, được mất, giàu nghèo, trí ngu, thọ yếu, may rủi và cả muôn triệu hoàn cảnh, tình huống, hiện tượng xảy ra, chi phối vạn hữu và con người, thấy đều nằm trong năm định luật khái quát nêu trên. 4. Định luật đầu là cái xảy ra tự nhiên. Đấy là những nguyên lý của trời đất mà Khổng Nho gọi là mệnh trời, ý trời. Đạo Bà La Môn thì biểu tượng nên thần sáng tạo, thần bảo tồn và thần hủy diệt. Dù các bậc giáo chủ như Đức Phật có xuất hiện hay không, thì các định luật ấy vẫn chi phối vạn loài. Đức Phật chưa hề nói đến việc tu tập để chấm dứt các định luật ấy. Giả chăng, đấy là điều bất khả. Đạo Phật chỉ chú trọng giải thoát nghiệp báo ở định luật thứ 5. Muốn vậy, phải thấy rõ, biết rõ, thông suốt 4 định luật tự nhiên để liễu tri, giác ngộ định luật sau cùng, cốt nhằm thoát khỏi mà thôi. Đức Phật không lý đến những nguyên nhân xa vời, bởi chúng không thể tìm biết hết được. Thí dụ, chuyện vô ý, bất cẩn nên té gãy chân, có thể do người thợ đá nào đó vô ý bỏ quên, có thể con hổ chạy trên núi rơi đá xuống, có thể đứa trẻ nít ngoan nghịch, có thể quá khứ ta từng đặt viên đá cốt hại người, hoặc ta vừa làm một việc ác nên tâm trí bấn loạn. Ngoài ra, trong việc té gãy chân ấy, có thể có thêm cả 4 định luật trên chi phối nữa. Người ta nói rằng vào những ngày từ sau rằm đến cuối tháng thường xảy ra tai nạn nhiều nhất do ảnh hưởng sức hút của mặt trăng làm thủy triều rút xuống. Thân cây cối khô nước và khí huyết con người giảm sút ảnh hưởng toàn bộ hệ thần kinh. Vậy, ai cố đi tìm nguyên nhân đầu tiên sẽ trở nên điên loạn. Trường hợp thứ hai có nguyên nhân gần hơn là do ta làm việc xấu ác rồi gánh lấy hậu quả. Tuy nhiên, nếu đặt câu hỏi, tại sao ta lại xấu ác? Do quá khứ ta đã làm gì? Do ta sống trong môi trường hoàn cảnh nào? Thì câu trả lời cũng mịt mù và bất khả như thế. Thấy rõ nhân quả và chấm dứt nghiệp báo mới chính là lời Đức Phật muốn chỉ dạy. Thấy rõ 4 định luật đầu để thuận theo tự nhiên mà sống. Đạo của Lão Tử là thuận theo tự nhiên. Thiên Chúa giáo là dân ý Chúa. Đạo Khổng là thuận thiên lập mệnh, đều không thể vượt qua chúng. Chỉ riêng Đạo Phật còn có định luật thứ 5, tuy vẫn chịu tác động ảnh hưởng của 4 định luật đầu, nhưng còn có sự tu tập để giải thoát khổ nghiệp báo nữa. Nếu là nhân quả tự nhiên, thì nó máy móc, khách quan. Nhưng nhân quả nghiệp báo thì còn do tâm quyết định. Chính ở nơi tâm mới nói đến tâm nhân và tâm quả. Còn cả hàng triệu định luật khác không được gọi là nhân, mà nó chỉ là duyên, thuận duyên hay nghịch duyên để tác động ảnh hưởng lên nhân ấy. Sau khi học qua 5 định luật ấy rồi, ta có thể lần lượt đi chuyên sâu vào lý nghiệp báo. Hai La Mã, nghiệp là gì? Nghiệp, Kamma, theo nghĩa kinh văn là hành động hay việc làm. Tuy nhiên, lời nói, cử chỉ, hành động, việc làm thường có năng lực bên trong tác động, đó là tư tác, chú ý hay cố ý. Vậy tư tác, cố ý, chú ý đóng vai trò chủ chốt quyết định hành động và tính chất của hành động. Đức Phật dạy trong Anguttara Nikaya: Này các tỳ khưu, Như Lai xác nhận tư tác chính là nghiệp. Vậy tư tác Chetana đóng vai trò trọng yếu trong việc tạo nghiệp. Không có tư, không có nghiệp. Tư là ý chí, ý muốn, ước vọng, cố ý, cố tình, hữu ý, chủ ý. Nó quy tụ và chủ đạo các tâm sở tương ưng để tạo ra tính chất sai khác, đa dạng của các loại nghiệp. Có một số người hiểu lầm tác ý là nghiệp. Không phải vậy. Tác ý là Manasikara, có nghĩa là hướng tâm, như bánh lái của con thuyền, nếu hướng tâm đúng. Yoniso Manasikara, như lý tác ý, thì con thuyền sẽ đi đúng hướng, nếu hướng tâm sai. Yoniso Manasikara, phi như lý tác ý, thì con thuyền sẽ đi lạc. Một nhỏ, tư có mặt ở đâu? Tư trong 7 biến hành tâm sở. 7 biến hành tâm sở là tác ý, xúc thọ, tưởng, tư, nhất tâm, mạng căn. 7 tâm sở này có mặt đều khắp ở những diễn tiến tâm lý thuộc cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc và cả một số tâm siêu thế giới. Tư dẫn dắt và điều hành 7 tâm sở, đồng thời dẫn dắt, điều hành, quyết định các tâm sở đi kèm. Tư trong ngũ uẩn. Ngũ uẩn là sắc, thọ, thọ, tưởng, hành, thức, gọi là hành, nhưng trong hành ấy là thế giới hoạt động của 50 tâm sở, 50 trạng thái tâm lý. Trong 50 tâm sở ấy có tư tâm sở, nó điều động dẫn dắt 49 tâm sở còn lại, chưa kể thọ tưởng. Tư trong thập nhị duyên khởi, thập nhị duyên khởi là vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão, tử. Trong 12 duyên khởi ấy, hành là tên gọi khác của ái, thủ, hữu. Và tư có mặt ở hành hay ái, thủ, hữu để tư tác, quyết định nghiệp. Tư trong lộ trình ngũ môn, khi sắc, thanh, hương, vị, xúc đi qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, sẽ phát sinh những diễn tiến tâm lý. Trong lộ trình này có 7 sát na tâm rất quan trọng là Savana, tác hành tâm. Có Savana mới có nghiệp, không có Savana không có nghiệp. Tuy nhiên, tư tâm sở lại chủ động quyết định ở trong Savana này. Tư trong lộ trình ý môn, khi pháp, tức sắc pháp hoặc khái niệm mà ta hồi tưởng lại, hoặc lúc ta tư tưởng, suy nghĩ một điều gì, thì diễn tiến tâm lý xảy ra trên lộ trình ý môn này. Chính ở đây, Savana, tác hành tâm, cũng đóng vai trò chủ động. Và tư tác lại chủ động quyết định Savana. Tư trong 12 bất thiện tâm, đây là 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si. Do 12 tâm dương bất thiện này mà chúng sanh bị đọa vào 4 cảnh giới đau khổ hoặc làm người bất hạnh. Khi một tâm bất thiện khởi, thì những tâm sở bất thiện tương ứng cùng khởi theo, và chính tư tác điều động dẫn dắt các tâm sở bất thiện này. Tư trong những thiện tâm dục giới, trong 24 thiện tâm tịnh quang dục giới có 8 thiện tâm tích cực làm việc lành. Do nhờ 8 thiện tâm này mà chúng sanh được sanh làm người hạnh phúc hoặc hóa sanh vào 6 cõi trời dục giới. Khi một thiện tâm khởi thì hàng loạt thiện tâm sở tương ưng cùng khởi theo. Và chính tư tác Chetana cũng điều động dẫn dắt các thiện tâm sở ấy. Tư trong thiền tâm sắc giới và vô sắc giới, từ tầng thiền sơ khởi đệ nhất thiền đến tầng thiền cao nhất trong tam giới, phi tưởng, phi phi tưởng xứ, đều có sự xuất hiện của 5 thiền chi, tầm, tứ, phỉ, lạc, nhất tâm. Định càng cao thì những thiền chi đầu lần lượt bị loại bỏ, chỉ còn giữ lại xả và nhất tâm. Ở trong các tầng định này, tư tác vẫn chủ chốt và điều động các thiền chi. Tư trong 8 siêu thế giới tâm, đây là những tâm thánh đạo và thánh quả có khuynh hướng làm cho muội lược hoặc chấm dứt nghiệp. Đến cảnh giới này, năng lực chủ động của tư yếu dần, đến quả vị A-la-hán thì tư mất hẳn tác dụng. Các nhà chú giải nói rằng, trong các lộ trình tâm thánh đạo và thánh quả, tư đã được thay thế bởi tuệ. Điều ấy dễ hiểu vì những bậc thánh nhân A-la-hán không còn tạo nghiệp, không còn tư tác, mà chỉ còn duy tác, tuệ soi sáng. Đến đây, chắc trong chúng ta không ai còn thắc mắc hoài nghi nghiệp là gì nữa. Hai nhỏ, vô tâm, vô ý, vô tình, không cố ý, không chú tâm, không chủ ý có tạo nghiệp không. Mặc dù chúng ta đã minh giải Chetana, tư tác là nghiệp theo lời dạy của Đức Phật, nhưng không phải ai cũng thừa nhận chân lý ấy. Vẫn còn đâu đó từ các chủ thuyết, quan điểm sai lầm tồn tại từ thời Đức Phật của ngoại đạo. Vẫn còn những kiến giải lung tung từ kinh sách đa tạp của những pháp sư, giảng sư, học giả đa biện, thông kim, bát cổ đương đại đã đi ngược lời dạy chân truyền minh triết của Đức Từ Phụ. Tuy họ không phủ nhận tư tác là nghiệp, nhưng họ còn nói thêm rằng vô tâm, vô ý, không cố tình, không cố ý cũng tạo nghiệp. Có nghiệp sinh ra do cố ý, mà cũng có nghiệp sinh ra do vô ý. Họ lý luận rất hay ho rằng, như thọc tay vào lửa, dầu cố ý hay vô tình đều bị phỏng. Như thọc chân vào bùn, dầu cố ý hay vô tình đều bị bẩn. Từ quan điểm, dường như rất đúng này lại đẻ ra quan niệm sai lầm trầm trọng, tuy nghe cũng hợp lý không kém gì. Do vậy, kẻ có trí khi cố ý làm việc ác, tội họ nhẹ hơn, còn kẻ ngu dẫu vô tình làm việc ác, tội chúng sẽ nặng hơn. Tại sao vậy? Vì kẻ trí biết đấy là lửa, họ sẽ dùng que sắt hay bao tay, sẽ bị phỏng nhẹ. Người ngu không biết đấy là lửa, vô tâm vô tình thọc tay vào, vết phỏng sẽ nặng hơn. Từ những kiến giả như vậy sinh ra nhiều ngộ nhận đáng tiếc. Ông A sai ông B giết người, ông B bị tội, còn ông A thì không, vì chính ông B thọc tay vào lửa. Đứa bé trong bào thai vô tình làm mẹ đau cũng tạo tội. Người mẹ cử động mạnh làm con đau cũng tạo tội, nghiệp. Cha đau ốm, thương cha quá, nhưng cho uống nhầm thuốc, cha chết. Thế là đọa địa ngục vô gián vì phạm ngũ nghịch đại tội. Với cái nhìn đúng đắn của Đạo Phật, sau khi thấy rõ những định luật của vũ trụ, ta sẽ soi rọi vào những thí dụ vừa dẫn ở trên, sẽ lý giải như sau. Thọc tay vào lửa, dẫm chân vào bùn, sự việc ấy nó diễn tiến theo định luật nhân quả vật lý, không phải nhân quả nghiệp báo. Theo Đạo Phật, kẻ trí là người biết rõ thiện ác thị phi và họ thường làm lành lánh ác. Còn loại kẻ trí làm việc ác rồi tìm cách cho nhẹ tội, ấy là sự khôn ngoan xảo quyệt của kẻ trí ấy. Lại nữa, khi kẻ trí ấy loay hoay tìm phương kế để làm việc ác thế nào cho nhẹ tội, trong đầu y đều là sự diễn tiến của ác niệm. Vậy nếu tư tác là nghiệp thì tội của người ấy chắc phải bị trả quả nặng hơn. Các chuyện còn lại, như ông A sai ông B giết người, luật pháp thế gian cũng truy cho ra kẻ chủ mưu. Còn luật nhân quả nghiệp báo thì cứ y vào tâm niệm của người chủ mưu lẫn tâm niệm của người hành động. Các tội báo thường cấu thành từ thân hành, khẩu hành và ý hành. Ý hành nặng nhất, con làm mẹ đau hay mẹ làm con đau chỉ là hiện tượng nhân quả sinh vật lý, không ai có tội cả. Thương cha, cho cha uống nhầm thuốc. Như thế, tâm niệm người con vẫn tốt, do tư tâm sở dẫn dắt các thiện tâm sở. Tuy nhiên, khó xét tội báo của người con, vì còn trùng trùng nhân và duyên khác tác động nữa. Thí dụ, do nghiệp nhân quả quá khứ chi phối người con hoặc người cha. Tóm lại, theo sự thấy biết của bậc giác ngộ, thì vô tâm, vô tình, không chú ý là không có tội. Vì không có đầu tư ý chí, không có đầu tư tư tâm sở, người học Phật phải sáng suốt về điều ấy. Ba La Mã, nguồn gốc của nghiệp. Chúng ta đã biết rằng tư tác, chetana là nghiệp, những hành động có chủ ý, cố ý là nghiệp. Nhưng chủ ý, cố ý ấy do từ đâu có? Câu hỏi ấy bắt ta phải lần tìm nguồn gốc của nghiệp. Trong thập nhị duyên khởi có câu kinh văn Advitsa Pachacha Sankhara, nghĩa là duyên vô minh hành sinh khởi. Hành Sankhara chính là 50 tâm sở chi phối toàn bộ tâm sinh vật lý của con người ở trong ba cõi. Đó là tư tâm sở quan trọng nhất vì chính nó tạo nghiệp. Nói cách khác, các nghiệp thiện ác bất động được biểu hiện qua ái thủ hữu đều do vô minh mà có. Vậy nguồn gốc của nghiệp chính là vô minh. Một nhỏ, vô minh là gì? Vô minh có những định nghĩa sao? Không sáng suốt, không thấy rõ thực tướng của pháp, của dạng hữu, sự thấy lầm, sự mê lầm, không thấy rõ tứ diệu đế. Từ định nghĩa gốc như vậy, từ thực trạng của vô minh như vậy, nó chi phối tâm và trí của chúng sanh, làm cho tâm thì tham, sân, phiền não chướng, làm cho trí thì tà kiến, kiến chấp, kiến thủ, chấp ngã và sở tri chướng. Trong lộ trình thiền định, hành giả có thể làm lắng dịu những thuộc tính của vô minh, ấy là năm triền cái, hôn trầm, thủy miên, nghi, sân, phóng tâm, dục để đi vào các tầng thiền. Trong lộ trình thiền tuệ, nhờ quán tam tướng vô thường, khổ, vô ngã, hành giả lần lượt cắt đứt 10 sợi dây sai sử trói buộc, kiết sử, thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, tình dục, bất bình, sắc ái, vô sắc ái, ngã mạn, phóng tâm, vô minh, để chứng bốn thánh đạo, bốn thánh quả, cho đến quả vị cuối cùng mới bứng nhổ hết vô minh, đồng thời chấm dứt nghiệp. Như vậy, nói cho đầy đủ, nguồn gốc của nghiệp chính là vô minh và ái dục. Hai nhỏ, nghiệp do mình tạo. Khi đã thấy rõ nghiệp là gì và nguồn gốc của nghiệp là vô minh và ái dục, ta thấy rõ rằng do chính ta tự tạo ra, chính ta đã đầu tư ý chí tự do của ta để tạo tác nên hành động biểu hiện qua thân, khẩu và ý. Có hành động, tất có phản ứng của hành động. Có nhân, có duyên, tất có quả. Vậy thì những xấu tốt, vui khổ mà mỗi người nhận chịu chính là do kết quả của người ấy làm trong quá khứ. Cũng vậy, mê muội hay sáng suốt, thanh tịnh hay nhiễm ô, cao thượng hay thấp hèn đều được quy định từ lý nghiệp báo, tự mình và do mình vậy. Như Kinh Lời Vàng 165, làm điều ác giữ do ta, làm điều ô nhiễm cũng là mình thôi, tự tôi thanh tịnh cho tôi, ai người thanh tịnh cho người có đâu. Hay 160, tự ta nương tựa cho ta, có ai nương tựa gần xa mà cầu, tự mình thuần tịnh làm đầu, là chỗ nương tựa thấp sâu khó bàn. Hoặc Đức Phật dạy, chúng hữu tình thọ lãnh báo ứng tất yếu của nghiệp do chúng đã tạo tác, và chính vì định luật nhân quả nghiệp báo ấy mà có sự bất đồng sai khác giữa xã hội và chúng sanh. Một nhà văn phương Tây lại than, ôi, trên thế gian này chẳng có gì minh triết và cao đẹp hơn lý nghiệp báo của Phật tổ Cù Đàm. Nó công bình hơn cán cân nghiêm minh của pháp luật. Nó đạo đức và sáng suốt hơn tất thảy tâm và trí của các bậc hiền triết. Cũng không có, và chưa hề có một lý thuyết nào khả tính hơn. Tự nó có thể đứng vững một mình mà không cần nương tựa vào bất kỳ vị thần linh nào và bất kỳ uy lực, uy tín của hệ tư tưởng nào. Tự nó đủ chứng minh về tất cả những bất đồng thể xác, tri thức, kể cả những bất công xã hội, những sự thiên lệch ghê tởm của số phận con người. Từ những sự thực về nghiệp như vậy, ta có thể đi đến những xác tính sau đây. Vận mệnh, khổ lạc, vui buồn, xấu tốt, trí ngu của mỗi người là do người ấy tạo ra, là tác nhân chính. Các yếu tố, điều kiện ngoại cảnh chỉ là lực tương tác, phụ tùy, gọi là duyên. Ta chính là thượng đế của ta vậy. Attahi, Attano, Natho. Natho có hai nghĩa, nương tựa hoặc thượng đế. Mọi sự chênh lệch bất đồng, bất bình đẳng trong đời sống đều phát xuất từ nguyên nhân chính yếu là nghiệp của mỗi người. Ta có thể thấy, biết, chế ngự và thay đổi vận mệnh của mình bằng cách nắm rõ quy luật nghiệp báo để thay đổi nghiệp. Đạo đức của mỗi người tùy thuộc vào mức độ giác ngộ và tùy thuộc vào việc làm của chủ quy luật nghiệp báo ấy. Quy luật xã hội tương tùy vào bốn định luật tự nhiên của vũ trụ, đồng thời phát xuất từ những tương quan giữa những nghiệp của cá nhân, định luật 5. Vì vậy cải thiện xã hội không gì hơn là cải thiện gốc nghiệp nơi mỗi người. Ba nhỏ, nghiệp do mình tạo, nhưng mình ấy là ai? Người ta thường nói, ông A làm việc thiện, ông B làm việc ác, hoặc ông A được hưởng quả báo sung sướng, ông B chịu quả báo đau khổ. Nói vậy là đúng, theo sự thật ước lệ của thế gian. Nhưng còn cái đúng khác nữa, cái đúng theo đệ nhất nghĩa đế, vượt quy ước, phạm trù, người học Phật cũng cần phải thấu triệt. 3.1. Sao gọi là chân lý thế tình? Do chữ Pali, Sammuti Sacca. Sacca là sự thật, chân lý, chân như đế. Sammuti là thế tình quy ước, ước lệ, phạm trù, quy định, mặc ước. Đây là loại sự thật do con người đặt ra rồi tạm thời chấp nhận với nhau. Ấy là tất cả mọi danh từ, khái niệm có trong ngôn ngữ loài người nhằm gọi tên những sự vật cụ thể hoặc cả những khái niệm trừu tượng. Cụ thể như cái bàn, cái ghế, đàn ông, đàn bà, núi, sông, cỏ, cây. Trừu tượng như tự do, hạnh phúc, tổ quốc. Loại ngôn ngữ và khái niệm mặc ước này còn được gọi là thường ngữ. Gọi là thường ngữ vì nói ra ai cũng nghe, cũng hiểu. Tạng kinh luật Đức Phật thường sử dụng loại ngôn ngữ này. 3.2. Sao gọi là sự thật đệ nhất nghĩa? Do chữ Pali Paramattha Satcha. Paramattha là rốt ráo, cao diệu, đệ nhất nghĩa, ly thoát các khái niệm phạm trù, quy định của thế gian do con người đặt ra. Loại ngôn ngữ này được Đức Phật sử dụng trong tạng Abhidhamma để nói đến những lĩnh vực di tế, sâu nhiệm về tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn. Đây là loại ngôn ngữ đặc biệt nói theo kinh văn, nó được gọi là pháp ngữ. Giải thích về hai loại chân lý. Khi ta gọi cái bàn, cái ghế, con người, cái nhà, sông núi là ta gọi tên chung một tổ hợp, một cấu hợp, một kết hợp từ các yếu tố rời rạc. Cái bàn là tổ hợp từ những yếu tố, ý niệm của người thợ, đinh, gỗ, dán, keo. Nếu rời các yếu tố kia ra, không có cái gì trong đó được gọi là cái bàn cả. Do vậy tên gọi cái bàn chỉ là giả danh. Nó không thực hữu, thực tính. Khi gọi con người hữu tình, tự ngã cũng tương tự thế. Con người là một tổ hợp của thân và tâm. Thân là máu, huyết, tủy, xương, tóc, lông, móng, răng, da. Tâm là các yếu tố tâm lý thương, ghét, vui, buồn, nhận thức. Nói cô đọng là con người chỉ là sự kết hợp của ngũ uẩn hoặc danh và sắc. Rời ngũ uẩn hoặc danh sắc, ta chẳng tìm thấy gì ở trong đó là con người cả. Do vậy, con người hữu tình, tự ngã, đàn ông, đàn bà chỉ là giả danh, nó không có thực thể con người, thực ngã, thực tính con người. Cái nhìn vô tự tính, không tính ấy xuyên suốt vạn hữu, từ hạt di trần đến cả sơn hà đại địa, như Đức Phật dạy, tất thảy các pháp đều là vô ngã. Đi sâu thêm một tí, cái bàn là kết hợp của đinh gỗ dán, nhưng đinh gỗ dán ấy cũng không phải thực ngã thực tính. Vì đưa đôi mắt khoa học nhìn ngắm cái đinh, các nhà khoa học không tìm thấy cái gì được gọi là đinh cả. Nó là sắc ư? Không phải thế. Nó chỉ là sự kết hợp của các hạt vật chất rất nhỏ nhiệm. Nếu phân tích nữa thì vật chất ấy cũng không có. Tất cả chỉ là năng lượng tụ rồi tan rất nhanh bằng thời gian của một phần triệu giây. Những loại vật chất khác cũng tương tự thế. Còn con người là chỉ tấm thân một trượng này cùng với cảm giác và tri giác. Tấm thân một trượng thì cuối cùng chỉ là năng lượng, còn cảm giác và tri giác, tức thọ và tưởng, lại càng không thực ngã, lại càng vô tự tính. Nếu vật chất thay đổi sinh diệt một lần, thì cảm thọ tri giác thay đổi nhanh gấp 16 lần như thế. Như vậy, con người ngũ uẩn danh sắc là kết hợp của các năng lượng cùng những yếu tố tâm lý luôn luôn thay đổi, miên tục, trùng trùng. Nó khác nhau trong mỗi khoảnh khắc, không có gì tồn tại giống nhau trong hai sát na. Ta hãy đọc một đoạn văn sau đây. Tôi đang nhàn nhã thưởng lãm một cảnh trời chiều ngoạn mục, mặt trời rực rỡ chiếu qua những đám mây lóng lánh sắc màu. Ôi, cảnh vật xung quanh tôi mới kiều diễm và thơ mộng dường bao. Kìa sông nước, núi đồi, cây lá dường như khoác lên mình chiếc áo thủy tinh sáng hơn, tươi đẹp hơn và muôn màu muôn sắc hơn. Một cơn gió lạnh bất chợt thổi tới làm chao nghiêng một cành hoa thạch thảo. Có tiếng hát của gió và dài chiếc lá rung rinh khiêu vũ, dường như trời sắp giông và sẽ có mưa. Tôi ngẩng đầu lên, sắc màu của mây, cây lá, sông nước, bây giờ sao chỉ còn một màu xám xịt, u ám? Nó đã thay đổi hoàn toàn. Cái cảnh mà tôi vừa nhìn thấy là ảo giác, là cảnh theo con mắt nhìn của tục đế, là của Samutti Satcha. Nhưng nếu đưa mắt nhìn theo con mắt của chân đế đệ nhất nghĩa Paramattha Satcha thì ta không bao giờ trông thấy một màu nào cả. Các màu bao giờ cũng đang liên tục biến đổi và cũng đang liên tục trở thành màu khác. Trong một phần triệu giây đồng hồ, nó thay đổi, biến dạng. Màu này liên tục ẩn trong màu kia. Nó nhanh chóng cho đến độ ta không thực sự thấy nó là màu gì. Nó là một chuỗi dài màu sắc, trong đó không có màu nào là tồn tại. Màu này liên tục tan biến trong màu khác. Không có màu nào cả, tất cả đang trở thành. Không có con người, đàn ông, đàn bà nào cả. Tất cả đều là những yếu tố sắc danh luôn biến đổi và trở thành. Thực sự là Paramattha Satcha thì không thể gọi tên cái gì được cả. Tuy nhiên, Đức Phật cho phép dùng uẩn, xứ, giới để diễn đạt, nói năng, phương tiện cho con người liễu ngộ sự thật, rút ráo khi bàn về tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn. Trong Abhidhamma, nghiệp không do cái ta nào tạo ra cả. Lập ngôn này là dựa theo cái nhìn của Đệ Nhất Nghĩa Đế. Thân là kết hợp của các yếu tố vật chất. Tâm là sự trôi chảy của hàng chuỗi trạng thái tâm lý. Vậy khi ta khởi một niệm, muốn làm một việc nào đó là tư tác, Chetana. Niệm ấy thường không độc lập khởi sanh, nó kế tục của niệm đi trước rồi tạo năng lực cho niệm đi sau. Nếu niệm ấy kéo dài 7 sát na, có Savana, thì nó đã cấu thành nghiệp, ý nghiệp. Vậy thử hỏi có người nào, có ai tạo nghiệp ấy chăng? Rõ ràng là chẳng có ai ở đấy cả, chỉ có niệm và niệm mà thôi, chẳng có một tác giả nào. Đến đây có người sẽ đặt câu hỏi, không có ai tạo nghiệp thì thấy rõ rồi, còn người thọ nhận quả báo thì sao? Với sự thật đã nêu dẫn thì chắc cũng không luôn, có rơi vào đoạn kiến chăng? Câu trả lời là không rơi vào đoạn kiến. Mặc dù không ai tạo nghiệp và chẳng có ai thọ nhận quả báo, khi mà chỉ có tư tác tạo nghiệp, không có người tư tác, thì các cảm thọ, tri giác, tư tưởng cũng không có người cảm thọ, người tri giác, người tư tưởng. Trong đời sống, khi ta nhận chịu quả báo, vui hay khổ, sẽ không có người vui, người khổ, mà chỉ có cảm thọ vui, cảm thọ khổ. Người tu thiền tuệ thường ghi nhận sự thật ấy để vén mở bản lai vô ngã của các pháp. Nói tóm lại, không có tác giả, không có thọ giả, là cái nhìn của Paramattha Satcha. Và cũng chính là nhờ sự thật ấy, nhờ sự diễn tiến của tâm niệm, nhờ không có thực ngã mà người xấu ác trở nên tốt, tên tội đồ có thể trở thành bậc thánh nhân nếu biết chuyển hóa, thay đổi tư tưởng, tâm niệm, ý chí của mình. Nó rất công minh, công bằng, gây nhân nào, gặp quả nấy không sai trật. Có người ăn trộm xoài, bị bắt, đưa lên quan. Nó nói, tôi không có lấy cắp xoài của y. Cái hạt xoài của y gieo thuở xưa, nó nhỏ xíu, đã tiêu mất rồi. Cái trái tôi lấy ăn to, chín vàng, rõ ràng là nó khác xa mà. Dù người ăn trộm xoài có cải cối, cải chày, anh ta vẫn bị quả báo xử phạt. Có cậu thanh niên phạm tội giết người bỏ trốn 30 năm sau trở về, bị công an nhận diện, còng tay đưa ra tòa. Cậu thanh niên bây giờ đã là ông già tóc bạc nói rằng, thưa quý tòa, công an bắt nhầm người rồi. Cậu thanh niên thuở xưa là trai tráng, tóc xanh. Hắn có gây án thì phải bắt hắn chịu tội. Còn tôi bây giờ là một lão già, có phải là cậu thanh niên ấy đâu, quan cho tôi lắm. Cái ngụy biện ấy của ông lão cũng không thể thoát khỏi tội tù. Cái hạt xoài nhỏ xíu nhờ diệt mất nên mới có trái xoài to. Một tâm niệm khởi sanh, nó diệt mất nhưng lại kế tục một niệm khác, truyền năng lực và tính chất cho niệm đi sau, cho chí kiếp này, kiếp kia cũng vậy. Nó không thường kiến vì không giống nhau mãi, nó không đoạn kiến vì có mất đi đâu, và cho chí niết bàn cũng không có người nhập niết bàn. 4. Nghiệp trú ở đâu? Có người bảo rằng nghiệp trú trong linh hồn, trong tâm linh, trong tiềm thức, trong vô thức hay chứa trong tạng thức. Phật giáo không nhìn nhận bất kỳ một trú xứ nào. Có một trú xứ là có một chỗ, một thực hữu, một thực tính, hoặc một cái gì đó không thay đổi và không biến động. Và quả thật có cái trú xứ ấy chăng, trong thế giới tâm và vật chuyển động, duyên khởi trùng trùng, thay đổi liên tục không gián đoạn, không ngưng nghỉ. Song lẽ, nếu sự thật là như vậy, có người sẽ hỏi rằng, nếu không có cái gì chứa giữ, cất giữ, thì tại sao ta có thể có được ký ức hoài niệm? Quá khứ ấy từ đâu hiện ra, nếu không là từ cái kho nào đấy trong vô thức? Và nghiệp nó nằm ở đâu để có thể đi theo người ấy mà trả quả trong mai hậu? Giáo pháp của Đức Thế Tôn sẽ mỉm cười mà trả lời cho người ấy, đại để là: nghiệp không tàn trữ ở đâu cả trong dòng chảy tâm sinh vật lý luôn luôn thay đổi. Tuy nhiên, mỗi hành động, mỗi cử chỉ, mỗi kinh nghiệm, mỗi cảm giác, mỗi tri giác, mỗi nhận thức của tiến trình trước tác động ảnh hưởng đến tiến trình đi sau. Và trong dòng chảy bất tận ấy, trạng thái tâm lý này làm nhân, làm duyên cho trạng thái tâm lý kia, khi có cơ hội, tùy thuộc danh sắc cấu thành là nghiệp trổ sanh. Để minh giải cho điều này, Ngài Na Tiên đã trả lời cho Đức Vua Milinda bởi một câu hỏi tương tự với ý là: trái xoài không nằm ở đâu trong cây xoài cả, cũng không ai biết trái xoài sẽ mọc chỗ nào trên cành. Nhưng tùy thuộc thời gian, ánh sáng, thời tiết, ảnh hưởng của nhiệt độ, tinh tú, mặt trời, mặt trăng, quả đất làm cho trái xoài có mặt, nó sẽ hiện hữu đúng lúc, đúng thời mà không có cái gì trong thân cây xoài tàn trữ nó. Nghiệp cũng là như thế, Tâu Đại Dương. Nghiệp cũng tương tự lửa. Lửa không tích trữ, chứa giữ ở đâu, nhưng hễ có hai thanh củi khô, có sự chà xát mạnh, lửa có mặt. Nghiệp cũng tương tự gió. Gió không tích trữ, chứa giữ ở đâu, nhưng hễ có không khí nóng bị giãn nở là phát sanh ra gió. Nghiệp là năng lực được điều hành bởi tư, Chetana. Tư điều động dòng chảy ngũ uẩn, lộ trình tâm, thập nhị duyên khởi, trôi từ kiếp này sang kiếp khác, tạo thành địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, người, trời. Và tư cũng điều động để đắc thiền vào các cõi trời sắc giới và vô sắc giới. Các định luật vũ trụ cho ta biết rằng không có gì diệt mất vĩnh viễn, cũng không có gì là thực tính tồn tại bất động vĩnh cửu. Chúng tan rã để tự thành, chúng diệt mất ở biểu hiện này để có mặt trong biểu hiện khác. Từng giây khắc, từng sát na như thế để thay đổi dạng và biến đổi chất. Dạng và chất ấy từ A sang B, nhưng B không phải là A. Tuy không khác A, nhưng do A mà có. Thuyết di truyền, gen, luật bảo tồn năng lượng, giống loại, xác chứng cho ta điều ấy. Tuy nhiên, nhân quả nghiệp báo là một tiến trình diễn ra vô cùng phức tạp, chỉ có đức toàn giác mới thấy rõ tận tường. Các bậc đại A-la-hán, dầu có trí tuệ đệ nhất như tôn giả Xá Lợi Phất, sự hiểu biết ấy vẫn còn rất giới hạn. Bốn La Mã, có bao nhiêu loại nghiệp? Có vô lượng chúng sanh là có vô lượng nghiệp. Chỉ riêng nói về con người, trái đất có 7 tỷ người, đã khó tìm ra hai người giống nhau về cả hình dạng, khuôn mặt và tính tình. Rồi riêng mỗi chúng sanh, mỗi người là kết quả của hàng triệu nghiệp từ quá khứ. Thật không ai có khả năng đếm hết cát trên bờ đại dương, thì nghiệp cũng khó tính đếm phân loại như thế. Tuy nhiên, phạm vi bài nghiên cứu này, chúng ta có thể tạm thời phân loại nghiệp theo các phương diện, biểu hiện, tính chất, vị trí, công tác, năng lực và thời gian trả quả. Chừng đó cũng đã bao quát toàn diện về nghiệp. Một nhỏ, về phương diện biểu hiện. Biểu hiện là cái hiện ra bên ngoài. Nghiệp thường biểu hiện qua thân, khẩu và ý. Nghiệp thân, kaya, kamma, là hành động cố ý, chủ ý, tư tác, biểu hiện qua thân hành. Nghiệp khẩu, vacha, kamma, là hành động cố ý, chú ý, tư tác biểu hiện qua khẩu hành. Nghiệp ý, mano, kamma, là hành động cố ý, chủ ý, tư tác, biểu hiện qua ý hành. Trong ba nghiệp trên, nghiệp ý quan trọng hơn nghiệp thân và khẩu. Khi tư tưởng con người bị phân tán hoặc chưa được tập trung an trú, thì nó muội lược yếu ớt, nên người ta thường lầm tưởng nghiệp thân, nghiệp khẩu mới có sức mạnh. Họ nghĩ rằng một vài ý tưởng rời rạc trong tâm chưa thực hiện, chưa biểu hiện qua thân và khẩu thì chẳng quan hệ gì. Nếu chịu khó quan sát, thì bao giờ ý nghĩ, tư tưởng cũng dẫn dắt hành động. Và khi mà tư tưởng con người được tập trung, được quy tụ thành nhất điểm, thì nó tạo nên một sức mạnh, một năng lực khó lường mà không cần sự tham dự của thân và khẩu. Thời Đức Phật còn tại tiền, có một số ngoại đạo chủ trương nghiệp thân và khẩu mạnh hơn nghiệp ý. Đức Phật đã giáo giới họ. Có người dùng sức mạnh của tay và chân để giết chết một người, hai người hoặc 1-2 ngàn người trong một xóm, một thôn, và sẽ không đủ khả năng và thời gian để giết chết nhiều người hơn. Nhưng một người đã thuần thục tâm định, đã làm chủ được năng lực của tâm, thì chỉ cần một ý nghĩ, một tư tưởng của y có thể giết chết các loại hữu tình trong một thành phố, trong một vùng rộng lớn. Ngày nay, môn trường sinh học cùng các năng lực thần kỳ của tâm vừa mới phát hiện có thể minh chứng điều ấy cho chúng ta. Do vậy, người tu Phật phải để ý lắng nghe các ý nghĩ, tâm niệm của mình. Tội giết cha mẹ thường có từ những ý nghĩ, cử chỉ, hành động bất hiếu hàng ngày. Những tội trộm cắp lớn thường có từ những ý nghĩ tham muốn lặt vặt, đôi khi mình không để tâm. Cho nên mở đầu kinh Lời Vàng câu 1-2, Đức Phật đã dạy điều ấy. Các pháp do ý dẫn đầu, ý chủ, ý tạo bắt cầu đưa duyên, nói làm xấu ác chẳng hiền, bánh xe bò kéo khổ liền theo sau. Các pháp do ý dẫn đầu, ý chủ, ý tạo bắt cầu đưa duyên, nói làm lành tốt thiện hiền, như hình dõi bóng vui liền theo sau. Trong ba nghiệp ý, nghiệp luôn là nghiệp quyết định, chủ động. Hai nhỏ, về phương diện tính chất. Tính chất là xấu, tốt, thiện, ác. Đức Phật dạy có ba loại nghiệp với ba tính chất khác nhau. Đấy là nghiệp bất thiện, nghiệp thiện và nghiệp bất động, các cõi thiền định. 2.1 Nghiệp bất thiện Akusala Kamma. Hành động do tư làm chủ, quy tụ những tâm sở bất thiện, có 14 mà tạo thành nghiệp bất thiện. Có 10 nghiệp bất thiện. Thân có 3, sát sanh, panatipata, trộm cắp, adinna dana, và tà hạnh, kamesumichachara. Khẩu có 4, nói dối, musavada, nói đâm thọc chia rẽ, pusinavacha, nói độc ác thô lỗ cọc cằn, pharusavacha, và nói lời nhảm nhí vô ích, samphapalapa. Ý có 3, tham lam, avijja, sân hận, vyapada, và tà kiến, micchaditthi. 2.2 Nghiệp thiện kusala kamma là những hành động do tư làm chủ, quy tụ những thiện tâm sở có 25 mà tạo tác những nghiệp lành. Nghiệp thiện có thập thiện nghiệp, tương tự thập bất thiện nghiệp nhưng ngược lại. Riêng ý nghiệp thì vô tham, vô sân, và chuyển tà kiến thành chánh kiến. Ngoài ra còn có 10 nguyên nhân sanh phước: bố thí, dana, trì giới, sila, tham thiền, phavana. Chỉ là hành động tham thiền chưa đắc định, vì đắc định là đã đi vào cõi thiền thuộc nghiệp bất động rồi. Cung kính, apacha dana, phục vụ, vaya vacha, hồi hướng công đức, patidana, tùy hỷ công đức, anupmodana, thí thuyết pháp. Dhamma Desana. Nghe pháp. Dhamma Savana. Chuyển tà kiến thành chánh kiến. Diṭṭhi Sukamma. 2.3. Nghiệp bất động. Akuppa Kamma. Là các bậc định hữu sắc và vô sắc do tư làm chủ để quy tụ các thiền chi. Hữu sắc thiền Rupa Sanna có 4 hoặc 5 thiền và có 5 thiền chi. Tâm Vitakha, tứ Vichara, phỉ Piti, lạc Sukha và nhất tâm. Sơ thiền tầm tứ phỉ lạc nhất tâm, nhị thiền tứ phỉ lạc nhất tâm, tam thiền phỉ lạc nhất tâm, tứ thiền lạc nhất tâm, ngũ thiền xả nhất tâm, vô sắc thiền arupa sanna có 4. Không vô biên xứ akasanan cha giá tá ná, thức vô biên xứ Vinyanan cha giá tá ná, vô sở hữu xứ Akinchanya giá tá ná, phi tưởng phi phi tưởng xứ Nevasanya Nasanya giá tá ná. Như vậy là có 9 nghiệp bất động. 3. Về phương diện vị trí, tức trú xứ, cảnh giới, do những tính chất bất thiện, thiện và bất động của nghiệp, chúng sanh tạo ra quả nghiệp với những cảnh giới tương ứng. 3.1. Dục giới bất thiện nghiệp Kama Vachana Akusala Kamma. Do nghiệp nhân bất thiện, chúng sanh sẽ thọ quả khổ trong 4 cảnh giới đau khổ và người bất hạnh. 3.2. Dục giới thiện nghiệp Kama Vachana Kusala Kamma. Do nghiệp nhân thiện, chúng sanh sẽ thọ quả trong cảnh giới người hạnh phúc hay 6 cảnh trời dục giới. 3.3. Sắc giới thiện nghiệp Rupa Vachana Kusala Kamma. Do ý nghiệp bất động, chúng sanh sẽ thọ quả trong các cảnh giới hữu sắc tương ứng. 3.4. Vô sắc giới thiện nghiệp Arupa Vachana Kusala Kamma. Do ý nghiệp bất động, chúng sanh sẽ thọ quả trong các cảnh trời vô sắc tương ứng. 4 nhỏ về phương diện công tác, tức tác động. Có cả thảy 4 loại nghiệp làm công tác này. 4.1 sanh nghiệp Sanakka Kamma. Sanakka là sự sanh ra, có người dịch là nghiệp tái tạo. Đây là nghiệp chi phối một đời sống mới, tái tạo một đời sống mới, và đời sống mới ấy được bắt đầu như thế nào. Khi một người lâm chung, có một cái thức nối liền từ đời này sang kiếp khác, thức ấy được gọi là kiết sanh thức. Patisanti. Kiết sanh thức chính là sát na tâm quả của tác hành tâm. Savana. Kiết sanh thức này bị chi phối bởi năng lực của cận tử nghiệp hoặc nghiệp nào đó được hiện khởi trong giây khắc lâm tử nên đi tìm chỗ tái sanh thích hợp. Nói cách khác, nó kết hợp với noãn châu và tinh trùng để hình thành danh uẩn và sắc uẩn trong bụng mẹ. Từ danh sắc có lục nhập xúc thọ để nối kết tiến trình sự sống 12 duyên khởi. Nếu sanh nghiệp thụ hưởng kết quả của thiện nghiệp thì được sinh ra trong hoàn cảnh tốt, thông minh, sức khỏe, trí tài, hạnh phúc. Nếu sanh nghiệp thụ hưởng kết quả xấu của bất thiện nghiệp thì đọa vào những cảnh giới đau khổ, bất hạnh, tối tăm. 4.2. Trì nghiệp Upatham Phakka Kamma. Là nghiệp gìn giữ, duy trì, hỗ trợ cho sanh nghiệp được tồn tại. Trì nghiệp thiện giúp cho ta sống lâu, sắc đẹp, an vui, mạnh khỏe cho đến hết tuổi thọ. Trì nghiệp bất thiện, nó duy trì sanh nghiệp ác xấu, kéo dài thân sống trong bệnh tật và khổ đau. 4.3. Chứng nghiệp Upapilaka Kamma là nghiệp làm cho sanh nghiệp bị trở ngại, chướng ngại. Một người đang có sanh nghiệp và trì nghiệp tốt, bỗng nhiên bị tai nạn. Tai nạn đó có thể do một ác nghiệp báo mạnh hơn xen vào, tạo ra chướng ngại cho sanh nghiệp và trì nghiệp, gọi là chướng nghiệp. 4.4. Đoạn nghiệp Upagataka Kamma là nghiệp chấm dứt, tiêu diệt sanh nghiệp và trì nghiệp. Nếu không có đoạn nghiệp, một người có thể sống lâu cho đến hết tuổi thọ. Sống có nghĩa là thọ mạng và sanh nghiệp còn, và chết là do bốn nguyên nhân sau đây. Hết thọ mạng, sanh nghiệp chấm dứt, thọ mạng và sanh nghiệp cùng chấm dứt do một sát nghiệp xen dự vào. Sát nghiệp Upacchedā Kamma hay nghiệp cắt đứt làm gián đoạn sự sống. Nếu đoạn nghiệp rơi đúng vào lúc tuổi thọ hoặc sanh nghiệp chấm dứt thì người ấy được gọi là chết đúng thời. Kalamarana, nếu đoạn nghiệp là một sát nghiệp xảy ra thình lình, gọi là chết sai thời. Akalamarana và bất đắc kỳ tử. Trường hợp Devadatta có thể cho ta hiểu về bốn loại nghiệp này. Do sanh nghiệp tốt, Devadatta được sinh vào hoàng tộc. Do trì nghiệp tốt, Devadatta được lớn khôn và trưởng thành trong hoàn cảnh đầy đủ tiện nghi, thịnh mãn. Do chướng nghiệp chi phối, Devadatta khởi ác tâm chia rẽ tăng già, mưu hại Phật nên bị trục xuất khỏi giáo hội một cách nhục nhã. Do đoạn nghiệp trổ quả, Devadatta bị đất rút, chấm dứt mạng sống và đọa địa ngục. Năm nhỏ, về phương diện năng lực, có bốn loại nghiệp. Năng lực hay sức mạnh của nghiệp, tức là nghiệp nặng hay nhẹ, có khả năng đưa đến kết quả tương ứng. 5.1. Cực trọng nghiệp Garuka Kamma là nghiệp có rất nhiều sức mạnh, nhiều năng lực. Nghiệp này có thể là thiện hay bất thiện. 5.1.1. Bất thiện cực trọng nghiệp, đây là nghiệp bất thiện rất nặng, còn gọi là vô gián nghiệp. Ananta Riya Kamma, nó sẽ trổ quả ngay trong kiếp hiện tại, sau đó đọa địa ngục vô gián. Ananta Riya Kamma, vì nó sẽ trổ quả ngay trong kiếp hiện tại, sau đó đọa địa ngục vô gián. Bất thiện cực trọng nghiệp chính là tạo ngũ nghịch đại tội, giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm Phật chảy máu, chia rẽ tăng. Mặc dù một người dù đắc thiền, có thần thông, nếu phạm vào một trong năm tội này thì thần thông và thiền định đều tiêu tan, trong hiện tại bị quả dữ và phải sanh vào địa ngục vô gián. Trong thời Phật tại thế, nếu vua A-xà-thế không phạm tội giết cha thì ông ta có thể đắc quả Tu Đà Hoàng. Vậy, bất thiện cực trọng nghiệp còn ngăn trở sự tiến bộ tinh thần nữa. 5.1.2. Thiện cực trọng nghiệp là nghiệp thiện rất mạnh, ấy là người đã đắc được bốn thiền hữu sắc và bốn thiền vô sắc. Nếu có người trước đây làm nhiều việc bất thiện, không tạo ngũ nghịch đại tội, nhưng do ăn năn sám hối, tinh cần tu tập đắc định, lúc lâm chung có thể an trú định, thì định ấy có năng lực rất mạnh giúp người ấy hóa sanh lên phạm thiên giới. Trong khi đó, các việc bất thiện trong quá khứ không phải mất đi, nhưng chúng chưa có khả năng trổ quả do năng lực thiền định mạnh hơn. 5.2. Cận tử nghiệp Asanna Kamma là nghiệp làm lúc sắp chết hay là chập tư tưởng cuối cùng lúc lâm chung. Nghiệp này có thể là ý nghiệp hay chỉ là trạng thái tâm lý do ký ức, hồi tưởng, nhớ lại một nghiệp thiện hay bất thiện trong quá khứ, vì khi chết sẽ có ba hiện tượng xảy ra. 5.2.1. Nghiệp Kamma, nhớ nghiệp quá khứ thiện hay bất thiện. Thí dụ nhớ lại một hành động tốt như bố thí, lễ Phật, hoặc nhớ lại một hành động xấu ác như giết chóc, trộm cắp, 5 2.2 nghiệp tướng Kamma ne mitta. Ở đây, người sắp chết sẽ thấy một cảnh của tướng nghiệp hiện ra, thí dụ như thấy cuốn kinh, thấy tượng Phật thiện, hoặc thấy đao kiếm súng đạn bất thiện. 5 2.3 thú tướng Gatini mitta, tức là tướng của cảnh giới tái sinh. Người sắp chết sẽ thấy cảnh thiên đàng, địa ngục hoặc súc sinh. Đấy sẽ là cảnh giới tương ứng với tâm tái sinh, sẽ hội tụ ở kiết sanh thức, tạo chập tư tưởng đi đầu thai vào kiếp sau. Do vậy, chập tư tưởng cuối cùng rất quan trọng. Người ta có thể tạo điều kiện tốt cho người sắp chết nhớ nghĩ những điều lành tốt để giúp họ có cận tử nghiệp tốt. Tụng kinh, đốt trầm, song hương, niệm Phật, đánh chuông có thể hộ trì cho tâm thức người chết được trong sáng, thiện lương, an ổn và thanh bình. Nói như vậy, không có nghĩa người ấy không trả quả nhân ác trong quá khứ. Trái lại, một người làm việc lành tốt suốt đời, nhưng trước khi chết, họ gặp phải điều kiện xấu, gieo cận tử nghiệp bất thiện, thì họ vẫn bị đọa như thường. Nghiệp lành tốt suốt đời họ từng làm, sẽ được thọ hưởng sau khi trả xong quả ác nghiệp. Trường hợp vua A Dục bị đọa làm kiếp rắn, sau đó mới hóa sanh vào cung trời Đẩu Suất là một thí dụ cụ thể. 5.3 tập quán nghiệp, thường nghiệp Achinna Kamma là nghiệp đã thành thói quen hoặc do thói quen mà thành. Nghiệp thiện đã thành thói quen giúp cho ta khó thân cận nghiệp ác, khó làm việc ác. Nhưng một nghiệp bất thiện đã thành thói quen, dù nghiệp ác rất nhỏ, cũng rất nguy hiểm vì khó bỏ. Những quân tập của nghiệp này tuy không nặng nề, nhưng lâu ngày cũng trở nên kiên cố. Vì vậy Đức Phật dạy, chớ khinh thường điều ác nhỏ mà làm, chớ khinh thường điều thiện nhỏ mà không làm. Hoặc như các câu kinh lời vàng số 121-122. Nước rơi từng giọt, giọt thôi, lâu ngày chày tháng, đến hồi tràn lưu. Chút chút việc ác mặc dù, ngày qua tháng lại, người ngu ác đầy. Nước rơi từng giọt, giọt thôi, khe mương trăm nẻo, đến hồi thành sông. Chút chút việc thiện nhẹ bồng, mai kia vô lượng, hư không cũng tràn. Những việc lành lớn hay việc ác lớn thường bắt đầu những tập quán nghiệp rất nhỏ và rất nhẹ, như định lực thâm hậu có từ sự chú tâm chánh niệm hằng ngày, như tội giết cha giết mẹ có từ những hành động cử chỉ, lời nói ngỗ nghịch bất hiếu lúc chút ít mà thành. 5.4 tích lũy nghiệp Katatta Kamma là những nghiệp tạo bất thường do một duyên nào đó thoáng qua. Nghiệp này thường rất nhẹ và dễ quên nếu là bất thiện. Nghiệp này từng lúc một chìm vào vô thức thành những chủng tử tồn động, tích lũy, chứa nhóm như những cặn bã, rác rưởi, mới thấy tưởng là vô hại, nhưng chúng sẽ liên kết với nhau để trở thành những khuynh hướng, những xung động, những mâu thuẫn, những ngủ ngầm, di tế của dũng bùn vô minh ái dục. Do vậy, những hành động cử chỉ, lời nói không đầu tư, một ý chí mạnh mẽ, chúng ta tưởng đã quên lãng, không còn giá trị đạo đức hay lương lý nữa. Nhưng thật ra, ảnh hưởng của chúng thật nguy hiểm, có những nỗi buồn vô cớ, những chán nản không tên che mờ tâm trí chúng ta. Chúng sẽ làm nền tảng cho sự đảng trí, thất niệm, bất giác, từ đó phát sinh những hành động sai lầm nghiêm trọng, đó chính là do bất thiện tích lũy nghiệp vậy. Trái lại, có những thiện tích lũy nghiệp mà chúng ta làm bất chợt, không thường xuyên trong đời sống. Thí dụ, lấy một cây gai giữa đường quăng vào bụi rồi quên. Cứu một con gián trong hố xí rồi quên. Chỉ đường cho một người lạc đường, cho đứa bé ăn xin vài đồng bạc. Những việc làm ấy ít khi ta có chủ tâm mạnh mẽ. Tuy nhiên, lâu ngày chày tháng, chúng cũng tích lũy tồn động những khuynh hướng, năng lực tốt lành ở trong tâm. Sau này chúng sẽ tạo thêm duyên lành, hỗ trợ cho đời sống chúng ta nhiều phước báo, không phải là ít vậy. Chớ nên xem thường tích lũy nghiệp này. 6 nhỏ về thời gian trả quả. Có 4 loại nghiệp, tùy theo sức mạnh của nghiệp và cơ hội trả quả, nghiệp có những thời gian trả quả khác nhau. Nói cách khác, khi nhân duyên đủ thì quả thành, nhân duyên chưa đủ thì quả chưa thành. Chính do vậy mà có người làm ác là sống giàu sang sung sướng, người hiện lương tốt, chân thật là sống trong túng thiếu, nghèo khổ. Điều tưởng như nghịch lý trên thật ra là do thời gian trả quả nhanh chậm khác nhau mà thôi. Sau đây là một số thí dụ. Chúng ta dự trồng một cây ớt, rồi trồng thêm một cây cam. 3 tháng sau ta có ớt ăn, còn cam thì chưa. Ớt dí cho quả khổ, cam dí như quả vui. Ông A nhiều năm về trước chịu khó làm ăn, biết để dành nên hiện tại ông A không làm gì mà vẫn có tiền để tiêu xài. Đây là thí dụ cho những người hiện tại không làm việc lành mà họ vẫn sung sướng. Tuy nhiên, do hiện tại không làm việc nên khi xài hết của để dành, ông A sẽ nghèo khổ. Đây ví như quả khổ tương lai mà ông A chưa thấy, chưa biết. Ông B trong quá khứ không chịu làm ăn nên hiện tại bị đói khổ, quả dữ hiện tại. Cho dẫu bây giờ có tích cực làm ăn thì nhiều năm sau mới được hưởng quả, nhân tốt hiện tại, quả lành mai sau. 6.1 Hiện báo nghiệp Ditta Thamma Veda Niyakamma là nghiệp có kết quả ngay trong hiện tại. Thường trong hiện tại, chúng ta thọ nhận quả của nghiệp quá khứ. Nhưng nếu vừa có một nghiệp mới tạo ra, có đủ điều kiện trả quả, nó sẽ chen vào trong hiện tại này để trả quả. Sát na tác hành tâm thứ nhất thường trả quả trong kiếp hiện tại. Nếu không trả quả trong hiện tại, nó sẽ thành vô hiệu. 6.1.1 Quả lành trổ sanh trong kiếp hiện tại. Như tức hai vợ chồng nghèo khổ, chỉ có một cái áo choàng, nhưng đã phát tâm mạnh mẽ cúng dường đến Đức Phật. Việc làm vĩ đại này đã kinh cảm cả quốc độ. Đức vua rất kính trọng nên đã cho hai vợ chồng được hưởng nhiều đặc ân về địa vị và tài lợi. Trong thời Đức Phật có rất nhiều thí chủ được trả quả thiện báo trong hiện tại. 6.1.2 Quả dữ trổ sanh trong kiếp hiện tại, như tích truyện người thợ săn ác độc xua bầy chó cắn vị tỳ khưu. Vị tỳ khưu sợ hãi leo lên cây, lúng túng làm tấm y rớt trùm lên đầu người thợ săn. Bầy chó quay lại cắn người thợ săn cho đến chết. Ngoài ra trong hiện tại, ta có thể chiêm nghiệm rất nhiều trường hợp trổ sanh của hiện báo nghiệp. Những kẻ giết người cướp của tà hạnh, xâm hại quá nhiều đến sự đạo đức, an ninh xã hội sẽ bị pháp luật trừng trị. 6.2 Sanh báo nghiệp Upapasa Veda Niya Kamma. Đây là những nghiệp đưa đến kết quả trong đời sau, kế liền kiếp hiện tại. Trong 7 sát na của tác hành tâm, 2 sát na tâm cuối cùng thường trả quả trong kiếp kế tiếp, nếu không nó sẽ trở thành vô hiệu. 6.2.1 Người làm công cho ông cấp cô độc cả ngày ngoài đồng về, thấy cả nhà đều thọ bát quan trai giới, anh ta hoan hỷ nhịn ăn, bắt chước thọ giới. Khuya, người làm công trúng gió qua đời, nhờ tâm trong sạch nên được hóa sanh tức khắc lên cõi trời. 6.2.2 Những người phạm ngũ nghịch đại tội như Deva Datta, Du Asa Thế, khi chết phải đọa địa ngục tức khắc. Những người đắc định kiếp sau tức khắc hóa sanh vào cõi phạm thiên. Thiện cực trọng nghiệp và bất thiện cực trọng nghiệp thuộc về sanh báo nghiệp này. 6.3 Hậu báo nghiệp Abhara Pari Saveda Nisa Kamma. Những nghiệp không trả quả trong hiện tại, không trả quả trong kiếp sau, không trở thành vô hiệu, thì chúng trả quả trong bất cứ kiếp nào. Từ kiếp thứ 3 trở đi, tùy theo sức mạnh của nghiệp ấy và điều kiện liên hệ tức là cơ hội, duyên để quả trổ sanh. Thí dụ một người có làm nhiều nghiệp ác, nhưng sau đó hồi đầu hướng thiện làm các hạnh lành như bố thí, trì giới, tham thiền, nhờ nhân lành ấy nên sau khi chết, người ấy được hóa sanh cõi trời. Trong thời gian ấy, nghiệp ác đã làm từ trước không có cơ hội trả quả. Tuy nhiên, sau khi hưởng hết phước ở cõi trời, quả ác xưa có thể đến cho quả, làm cho người ấy sinh làm người nghèo khổ, bất hạnh hoặc đọa vào bốn đường ác. Thí dụ, một người có tu tập, có làm nhiều việc lành, nhưng sau đó bị bạn ác rủ rê, mê muội mà tạo ác nghiệp, sinh vào khổ thú. Hết quả báo khổ thú, người ấy có thể hóa sanh vào cõi trời do nghiệp lành xưa đúng thời trổ quả. Thường bốn sát na tốc hành tâm ở giữa tạo ra hậu báo nghiệp, trả quả trong các kiếp kế sau. Không biết là kiếp nào, Đức Phật và chư vị A-la-hán dẫu đã giải thoát, nhưng khi còn thân xác hữu vi vẫn bị hậu báo nghiệp này chi phối. Đức Bodhgalana trong một kiếp xa xôi nghe người vợ ác giả bọn cướp với âm mưu giết mẹ, sau đó trải qua thời gian dài bị khổ báo. Kiếp cuối cùng dẫu đã đắc quả A-la-hán, hậu báo nghiệp vẫn trổ sanh nên bọn cướp đã giết chết ngài. Đức Phật bị vu oan giết hại cô gái ngoại đạo vì trong quá khứ ngài đã thiếu lễ độ với một vị độc giác Phật. Theo chú giải, Đức Phật bị chảy máu chân là do dư nghiệp quá khứ đã giết người em khác mẹ để đoạt của. Theo chú giải. 6.4 Vô hiệu nghiệp Ahosi Kamma. Hiện báo nghiệp, nếu nó không trả quả trong hiện tại thì nó sẽ trở thành vô hiệu. Sanh báo nghiệp, nếu không trả quả trong kiếp kế tiếp thì nó cũng trở nên vô hiệu. Hậu báo nghiệp không có cơ hội trả quả từ kiếp thứ ba trở đi cho đến khi niết bàn thì cũng trở nên vô hiệu. Tuy nhiên, không phải nghiệp nào cũng trở nên vô hiệu, chỉ có những nghiệp quá nhẹ không đủ sức trả quả hoặc không có cơ hội trả quả mới trở nên vô hiệu. Một việc ác dù nhỏ vẫn trả quả, nghĩa là vẫn gây tác dụng trong đời sống chúng ta. Thí dụ như một hạt cát nhỏ vẫn có sức nặng để chìm trong nước, có khả năng làm ta xốn sang đau mắt. Tuy nhiên, đôi khi một việc ác lớn hơn lại không thể trả quả, ví như viên đá to được chở trong chiếc thuyền lớn. Quả ác thường khó trổ sanh bởi những việc lành to lớn và liên tục. Thí dụ, một hạt muối hòa tan trong ly nước thì ly nước có vị mặn, nhưng hòa tan trong hồ nước thì không có ý nghĩa gì. Một vị A-na-hàm sanh lên sắc cứu cánh thiên rồi đắc quả A-la-hán, thì những nghiệp ác còn lại trong quá khứ không có đủ điều kiện, cơ hội để trả quả. Năm La Mã, những điều quan trọng cần phải thấy biết. Một nhỏ, chánh báo. Nghiệp quả tạo thành chính sinh mệnh của một người gọi là chánh báo. Nói cách khác, nghiệp này chính là sanh nghiệp tạo ra sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn của chúng sanh. Hai nhỏ, y báo. Nghiệp quả dẫn đến cảnh giới tái sanh là chánh báo, nhưng điều kiện và hoàn cảnh tương duyên, tương quan trong cảnh giới ấy được gọi là y báo. Y báo thường tùy thuộc chánh báo. Thí dụ người có chánh báo tốt thì có sắc thân xinh đẹp, mạnh khỏe, thông minh, được thọ hưởng tiện nghi, ăn ở, học hành đều đầy đủ trong một gia đình phú quý, tức là có luôn y báo tốt. Trái lại, người có chánh báo xấu thì có sắc thân xấu, khiếm khuyết ngũ quan, nhiều bệnh tật, lại sinh vào gia đình nghèo khổ, thiếu thốn trăm bề, tức là có y báo xấu. Ba nhỏ, biệt nghiệp. Nghiệp tạo riêng của mình, không ảnh hưởng đến người khác hoặc xã hội thì gọi là biệt nghiệp. Nghiệp chỉ làm một mình, không làm chung với người khác cũng gọi là biệt nghiệp. Nghiệp này chỉ có tác dụng trả quả cá biệt. Bốn nhỏ, cộng nghiệp. Nghiệp có ảnh hưởng đến nhiều người hoặc nhiều người cùng tạo một nghiệp gọi là cộng nghiệp. Nghiệp này vì có tác dụng đối với nhiều người gây ảnh hưởng chung cho xã hội nên thường bị trả quả chung. Tuy thế, trong cộng nghiệp vẫn có biệt nghiệp. Vì tuy làm chung một nghiệp nhưng mỗi người thường đầu tư ý chí khác nhau nên nghiệp quả khác nhau. Thí dụ, chiến tranh xảy ra trong một làng thì ai cũng bị cảnh bom rơi đạn lạc giống nhau, cộng nghiệp. Nhưng có người chết, người còn sống, kẻ nhà bị cháy, đổ nát, nhưng có người thì nhà cửa nguyên vẹn, đôi khi có người lại giàu thêm do bán buôn thu lợi. Ấy là do biệt nghiệp khác nhau vậy. Thiên tai, hạn hán, bão lụt xảy ra, cộng nghiệp, nhưng sẽ có người đói, kẻ no, kẻ bị hại trăm bề, còn có người thì yên nhàn vô sự do biệt nghiệp. Năm nhỏ, có thể chấm dứt nghiệp báo. Một người giác ngộ giải thoát có thể chấm dứt nghiệp báo mặc dù vẫn còn ở trong định luật nhân quả, tức là có nhân quả nhưng không có nghiệp báo. Hoặc do sáng suốt về nhân quả, thấy rõ về nhân quả nên nghiệp báo không thể chi phối. Họ không lệ thuộc hoàn toàn vào nhân quả. Thí dụ 1, ba người cùng trồng cam, giống loại, phân bón, đất, nước, khí hậu, ánh sáng, thời gian, công phu chăm sóc đều giống nhau, thì kết quả đưa đến số lượng, chất lượng gần giống nhau. Tuy nhiên, anh A trồng là muốn tiền, anh B trồng với tâm niệm để bố thí, anh C trồng với tâm rỗng không, luôn có định tuệ chiếu soi. Thời gian sau cả ba cây cam đều ra trái triểu cành, và đêm kia có kẻ trộm đột kích giặt trụi trái cả ba cây. Sáng ngày thấy vậy, anh A dò đầu bứt tai vô cùng tức giận và sầu khổ. Anh B thì cười ha hả rất vui vì anh được dịp bố thí. Còn anh C vẫn giữ được tâm rỗng không, không khổ không vui, vô sự, vẫn định tuệ chiếu soi như thuở nào. Qua thí dụ này, ta thấy cả ba trường hợp nhân quả vẫn xảy ra giống nhau. Nhưng anh A khổ là vì nhận chịu quả của nghiệp báo. Anh B vui là thọ nhận quả của nghiệp báo. Còn anh C vì đã rời khỏi khổ vui, có tác động nhân quả nhưng nghiệp báo không xảy ra. Ở đây, nhân quả của nghiệp đã tách rời khỏi nhân quả thuần túy. Bậc giác ngộ giải thoát sống ở trên đời vẫn bị chi phối chung của các định luật nhân quả. Nhưng tâm các ngài vẫn trạm nhiên thanh tịnh, giải thoát là vậy. Thí dụ 2, có người do làm việc xấu ác trong quá khứ, kiếp này bị nhục mạ, phỉ báng, đánh đập, anh ta cảm thọ đau đớn, khổ hận, đấy là nhân quả nghiệp báo. Tuy nhiên, nếu khi quả đến, do sáng suốt, do thường trực có định tuệ chiếu soi, anh ta ghi nhận cảm thọ chỉ là cảm thọ. Lúc ấy, thân anh bị đau, tai anh khó chịu, nhưng tâm anh không bị ưu não chi phối. Nhờ vậy, tư cetana không phát sanh hành sankhara, không phát sanh thì chúng đã được thay thế bởi tuệ. Giây khắc ấy có nhân quả nhưng nghiệp báo chấm dứt. Đức Phật thường lấy thí dụ mũi tên bắn trúng da thịt bị đau là do nhân quả thuần túy, định luật sinh vật lý. Nhưng nếu tâm không bị đau, không bị ưu não là không có phản ứng nghiệp báo. Nhân quả có xảy ra nhưng nghiệp báo không tác dụng. Thí dụ 3, có người do thất niệm, bất giác nên phát sanh hành động, cử chỉ, thái độ, ngôn ngữ, thất lễ đối với người hàng xóm. Lúc tỉnh niệm, anh ta biết rõ trước sau cũng sẽ nhận chịu hậu quả bất thiện ấy. Sáng hôm kia, anh thấy vườn hoa của mình bị người giẫm nát. Do sáng suốt, biết rõ nhân quả nên anh chẳng sầu muộn bực bội gì. Hôm kia nữa, anh ta bị một viên đá từ bên kia giường bay qua trúng đầu, lỗ trán, chảy máu dầm về. Nhờ định tĩnh, sáng suốt, biết mình đang nhận quả do nghiệp xấu đã gieo, anh ta nhẫn nại chịu bịt chặt vết thương, dù đau đớn, nhưng anh mỉm cười, không hờn, không oán, không ưu não. Vậy nhân quả có xảy ra, nhưng tâm anh ta giải thoát khỏi nghiệp báo. Sáu nhỏ, quan niệm vui khổ của thế gian khác quan niệm vui khổ của người tu Phật. Người sống trong chăn ấm, nệm êm, tiện nghi sung túc, ăn ngon, mặc đẹp là quan niệm hạnh phúc của thế gian. Nếu ngược lại, người ta bảo đấy là khổ. Người có tâm tu Phật chấp nhận đời sống đạm bạc, thanh bần, thế gian gọi là khổ, nhưng người tu lại cảm thấy vui. Đôi khi, người tu hành thức khuya dậy sớm công phu tụng kinh thiền tọa, ngày tất bật công việc nọ kia vì tình thương, vì điều thiện, thế gian bảo đấy là khổ, nhưng bậc chân tu lại thấy là hạnh phúc. Ở trong nghịch cảnh, người đời đau khổ sầu muộn, quở trời trách Phật, nhưng đối với người tu, họ coi đấy là bài học của Pháp, là cơ hội tốt để tu tập công hạnh ba la mật như bố thí, nhẫn nại, từ, xả để học bài học giác ngộ. Khi vui, khi khổ, bậc chân tu vẫn giữ được sự sáng suốt, định tĩnh, trạm nhiên, thanh tịnh, không để cho vui khổ lôi cuốn mình đi. Người ấy thật sự là người sống trong hạnh phúc chân chánh. Kết luận, nhân quả, nghiệp báo là cái gì dường như tất yếu chi phối toàn bộ tâm sinh vật lý của chúng hữu tình, vừa bao hàm, vừa cá biệt, rất khó minh giải cho tường tận. Vì khó giải thích nên nhiều người học Phật đã tỏ ra bất lực, dễ đồng hóa lý nghiệp báo với thuyết định mệnh của Khổng Nho. Từ đó, cái tơ, cái tóc, trái gió, trở trời, trặt chân, gãy tay cũng đổ thừa cho định mệnh. Tuy nhiên, người học Khổng thâm sâu thì tại trời, ý trời, thuận lẽ trời chính là thuận theo bốn định luật của vũ trụ. Người học Phật dẫu cho các bậc thánh nhân cũng không bước ra khỏi các định luật tự nhiên ấy. Các ngài hiểu rất rõ những định luật chi phối con người và vạn hữu nên chỉ cốt tu tập để giải thoát nghiệp báo ở định luật thứ 5 mà thôi. Từ cơ sở nền tảng ấy và qua toàn bộ những gì chúng ta đã biết từ bài này, lý nghiệp báo dù trùng trùng duyên khởi, đa dạng, phong phú, vô tận, vô lượng, nhưng chúng ta cũng có thể thấy rõ nó, liễu triệt, thấu đáo nó, khởi từ thân khẩu ý của chúng ta. Cô động hơn, nó ở nơi từng tâm niệm của chúng ta. Một móng khởi của tâm niệm, tư tưởng, ý nghĩ tưởng như vô hình, nhỏ nhiệm, nhưng nó dao động, tác động trong không gian, khắp tất cả các chiều kích của vũ trụ. Lý nghiệp báo đi ra từ đấy và nó chấm dứt cũng ở đấy. Nói chấm dứt nghiệp báo theo kiến giải dẫn lược không phải là chấm dứt hoặc làm yên lặng tư tưởng ý niệm. Các tôn giáo có mặt trên cuộc đời không lý giải được cái rốt cùng nên họ đã loay hoay tại miền đất này. Và dù họ có bế tắc đổ thừa cho mặc khải quyền nhiệm thượng đế đi chăng nữa thì các loại tư tưởng ấy cũng dừng lại nơi cầu nguyện hay thể nhập gì đó thôi. Khổng Triết đã từng nói, chỗ dâm, nộ, si chưa xuất hiện là chỗ vào ra của đạo. Trang Tử cũng nói, tự nhiên là đạo. Kitô Hữu nói, về bên chân Thượng Đế. Bà La Môn Giáo nói, thể nhập với đại ngã vũ trụ. Như vậy, cái cố quận muôn đời của các tôn giáo là trở về, sáp nhập giới, đồng hóa giới những định luật của vũ trụ, mà muốn thể nhập đồng hóa thì chỉ có một cách là tu thiền định. Kẻ không tu thiền định được thì họ tu theo đức tin, cầu nguyện hoặc phó thác mình cho Thượng Đế vậy. Đạo Phật cũng sử dụng định, cũng làm cho yên lặng dâm nộ si, cũng làm cho yên lặng các ý niệm, tư tưởng nhưng không dừng lại ở đó. Để thể nhập với một Thượng Đế, một đại ngã nào, một âm thiên nào, định tâm sẽ yên lặng, nhờ yên lặng mới tu tập tuệ được, mới sáng suốt để thấy rõ bản chất như thực của các pháp. Khi thấy rõ bản chất vô thường, vô ngã của pháp nhờ nội quán, vị ấy có thể thấy rõ, biết rõ tâm niệm mình, giấy khởi và tạo ra tiến trình tâm lý, nhân và quả như thế nào. Rồi tu tập minh sát ra sao? Chính bắt đầu từ đây ta mới có thể nói đến sự giải thoát khỏi nghiệp báo. Nói cách khác, có tuệ mới giải thoát nghiệp báo, không có tuệ không thể giải thoát nghiệp báo được.